Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả: Cốc Tiểu Man. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 73, chương 75. Ăn không trả tiền không thể được. Muốn làm việc, nương, ta muốn đem phòng bếp thu thập một chút. An cái môn, làm hạ mị ở tại nơi đó. Bằng không, hắn như vậy lão ở tại Trương bá bá gia, nhiều phiền toái nhân gia nha. Mao Tiểu Ngư gọi lại muốn đi nấu cơm Lưu thị. Lưu thị nghĩ nghĩ. Hành, nhưng thật ra hành, nhưng là ngươi ngày mai không phải muốn mang con tôm đi trong thị trấn xem đại phu sao? Lại nói Tiểu Hương không phải cũng làm nàng bà ngoại ra giúp đỡ tìm hỏi thăm sao? Nếu là tìm không thấy con tôm người nhà, như vậy đem phòng bếp thu thập một chút, làm hắn ở lại đến cũng không phải không được, chỉ là hiện tại thu thập có phải hay không có chút sớm. Nương suy xét chu đáo, vẫn là chờ ta ngày mai dẫn hắn xem qua đại phu về sau rồi nói sau. Mao Tiểu Ngư sở dĩ không nói cho Lưu thị hạ mị đã hảo, cùng với nàng đem phòng bếp thuê cấp hạ mị sự, là bởi vì nàng biết Lưu thị tính tình, Lưu thị nếu là biết, định là không đồng ý, nói không chừng còn sẽ miễn phí làm hạ mị ở lại, nàng nhưng không muốn chuyện như vậy phát sinh. Đầu tiên hạ mị lừa gạt nàng, đây là nàng ghét nhất hành vi chi nhất, nàng vốn chính là phải hướng hạ mị tắc muốn tiền bồi thường thiệt hại tinh thần. Hiện giờ hạ mị muốn lấy một ngày một lượng bạc tử tới cho thuê các nàng phòng bếp, nàng cũng liền không đề cập tới tiền bồi thường thiệt hại tinh thần sự. Toàn đương bao ở tiền thuê nhà, dù sao tiền thuê nhà như vậy cao, đây là lừa gạt nàng đại giới. Ân, Lưu thị nhàn nhạt mà lên tiếng. Hạ mị sự, nàng thật sự là xấu. Nếu là hạ mị hảo không được, lại tìm không thấy ra, kia các nàng thật đúng là muốn chiều cố hắn cả đời. Mao Tiểu Ngư xoay người đối một bên hạ mị nói, người còn đứng ở nơi đó làm gì? Không nghe thấy nương nói phải làm cơm, người còn không mau đi ôm chút xài đi. Vừa nói vừa khiêu khích mà nhìn hạ mị, như vậy ăn không trả tiền đi xuống chính là không được. Muốn làm việc tương đương Tiểu Ngư, Lưu thị không biết hạ mị tự biên tự đạo lừa mọi người sự. Cảm thấy Tiểu Ngư như vậy đối đãi chính mình ân nhân cứu mạng có chút không thích hợp. Người như thế nào như vậy cùng con tôm nói chuyện đâu? Hắn liền tính cái gì đều không làm, ở nhà của chúng ta ăn trụ đều là hẳn là, hạ mị chạy nhanh tiến lên cười nói. Ta đây liền đi ôm xài. Nương, điểm này việc nhỏ ta còn là làm tới, hắn nói liền mau chân hướng nhà ở sau lưng phóng xài địa. Phương đi đến, đứa nhỏ này, tựa hồ so mấy ngày hôm trước hiểu chuyện, thoạt nhìn cũng không ngốc hề hề. Lưu thị nhìn hạ mị đi xa bóng dáng, quay đầu đối Mao Tiểu Ngư đến, nàng này có phải hay không muốn hảo. Mao Tiểu Ngư tiến lên ôm Lưu thị cánh tay, hiểu chuyện cái gì nha, đầu gỗ ngật đáp một cái. Không nói hắn, nương, ta giúp ngươi nấu cơm đi. Trong phòng truyền đến Mao Tiểu Hạc cười vui thanh, Lưu thị cười. Từ khi này bánh nhân đậu tới sau, thật đúng là cho ta tỉnh rất nhiều xem Tiểu Hạc thời gian. Ta cũng có thể làm chút khác sự, chỉ là này động vật dù sao cũng là động vật, tổng sợ nó ngày nào đó dối dám, bị thương Tiểu Hạc sẽ không. Nương, Mao Tiểu Ngư trấn an Lưu thị. Phía trước ta ở sau núi thượng hôn mê sau, theo hạ mị nói, bánh nhân đậu liền vẫn luôn thủ ta, nó trên người thương chính là vì bảo hộ ta mới chịu. Hơn nữa bánh nhân đậu thân nhân, tính cách dịu ngoan, càng là đặc biệt thích Tiểu Hạc, là sẽ không bị thương nàng. Lưu thị gật đầu, nhưng là vẫn là có chút lo lắng, vẫn là tiểu tâm một chút hảo. Khi nói chuyện, hai người đã muốn chạy tới phòng bếp. Hạ mị cũng đem xài cấp ôm tới, ăn xong cơm chiều sau. Hạ mị đậu trong chốc lát Tiểu Hạc cùng bánh nhân đậu. Thấy sắc trời tiệm trầm, liền đi Trương Thất Tha ra ngủ. Theo thường lệ vẫn là Mao Tiểu Mao đưa hắn đi, đưa đến về sau. Mao Tiểu Mao liền chính mình đã trở lại. Cái này làm cho hạ mị cảm giác chính mình dường như tội phạm giống nhau. Bị áp giải tới, áp giải đi. Hơn nữa áp giải hắn vẫn là cái tiểu thí hài. Trương Thất Tha cấp hạ mị bưng tới nước rửa chân. Con tôm, người gần nhất có hay không nhớ tới chút cái gì đâu? Không có, Hạ Mị ngồi ở trên ghế. Vãn khởi ống quần liền đem chân bỏ vào rửa chân trong bồn, Trương Thất Tha đứng ở một bên nhíu mày. Ta cho ngươi đảo nước rửa chân tới. Ngươi phải nói cảm ơn hoặc là làm phiền, Hạ Mị từ trước đến nay bị người hầu hạ quán. Cũng không giác này có cái gì không ổn, nhưng là lúc này bị Trương Thất Tha như vậy vừa nói. Mới ý thức được hắn phải nói cảm ơn, làm phiền cô nương, Trương Thất Tha nghe vậy mày nhăn càng thêm khẩn, đều mau tễ thành một đoàn. Nàng sở dĩ hỏi Hạ Mị có hay không nhớ tới cái gì, là bởi vì ngày ấy hắn ôm Tiểu Ngư xuống núi gặp phải khi, làm nàng đi tìm Lê Đại Phu khi kia biểu tình cùng ngữ khí, cùng nàng phía trước thấy con tôm hoàn toàn không giống nhau. Phía trước thấy con tôm là ngây thơ mờ mịt, ngốc hề hề, càng có rất nhiều tính trẻ con. Chính là ngày ấy thấy con tôm, làm nàng có loại cảm giác áp bách, càng là có loại làm người ta nói không lên cảm giác. Cô nương vẫn luôn là như vậy thích xem nam tử rửa chân sao? Hạ Mị ngữ khí nhàn nhạt, khóe miệng lại treo một tia ý cười. Trương Thất Tha nhất thời ngây ngẩn cả người. Con tôm cười rộ lên khi, lại là như vậy đẹp. Trước kia nhiều là chú ý tới hắn tính trẻ con, xem nhẹ hắn nhan, lúc này an tĩnh lại, nhưng thật ra làm người cảm thấy kia mặt cũng là tuấn mỹ vô cùng, khí chất càng là ôn nhuận như ngọc. Nhưng là thấy Hạ Mị nói như vậy, Trương Thất Tha trên mặt xấu hổ, trong lòng càng là tức giận. Ai thích xem ngươi tẩy xú chân, này không phải đang hỏi ngươi sự tình sao? Nàng nói xong xoay người trốn giống nhau đi rồi. Hạ Mị lắc đầu cười cười, cúi đầu tiếp tục tẩy chân. Chỉ là tưởng tượng đến quá mấy ngày là có thể đến con cá nhỏ ra ngủ, hắn vẫn là nhịn không được mừng thầm. Buổi tối, Hạ Mị nhưng thật ra một đêm ngủ yên, mà Mao Tiểu Ngư bên này, nàng lại là chăn chọc, một đêm vô miên. Quyển sách từ đầu phát, xin đừng đăng lại, hết chương.